Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả bọn chúng ta, kể cả Tiêu ca, đều không phải là đối thủ của Vương Lão Đại. Các ngươi còn muốn chống đối sao? Nghe vậy, Tiểu Vũ nghi ngờ. Vương Lão Đại nào? Chỉ có Tiểu Vũ biết Tiêu Lão Đại, còn những học sinh khác cũng đều ngơ ngác. Tiêu Trần Vũ nghĩ thầm, may quá, thằng Liễu Long này, sau khi bị đánh, đã đổi gọi ta từ Lão Đại thành ca rồi, nhưng hắn cũng không dám nói gì thêm. Đối với Vương Lão Đại kia, hắn rất phục tùng. Trong lục xá, không cần hồn lực, chỉ cần một hai chiêu là có thể đánh phục hắn. Quả thực bạn kinh khủng. Nhưng tình huống này, chắc Vương Lão Đại không cần ra tay đâu. Vương Đánh trầm mặt, không nói gì. Tiểu Vũ không kiêng nể gì, lớn tiếng nói, ta mặc kệ cái gì Vương Lão Đại, Vương Thánh, đánh gục tên Liễu Long kia trước đã. Nàng vừa dứt lời, Vương Thánh chưa kịp động, Liễu Long mặt lạnh tanh, trong mắt lóe lên tia xảo trá, đập mạnh một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây côn vàng, bổ thẳng về phía Vương Thánh. Vương Thánh dường như đã từng trải qua, trên người cũng lóe lên một đạo hào quang vàng, hổ võ hồn hiện ra sau lưng, thân thể hơi phồng lên, vầm nhẹ một tiếng. Vương Thánh không chút sợ hãi dùng hai tay đỡ trước ngực, chỉ nghe một tiếng vang trầm, côn đánh vào hai cánh tay cậu ta, lập tức xuất hiện một vết máu, nhưng Vương Thánh lại chụp ngược lại vào chui côn. Vương Nánh, cậu mốc quá rồi, cậu tưởng cậu là Vương Lão Đại sao, còn muốn bắt lấy võ hồn của ta, tốc độ của cậu quá chậm. Nghĩa Long cười nhạo một tiếng, võ hồn trong tay biến mất, bàn tay xoay một cái, xuất hiện ở một hướng khác, những cú đánh hung ác như cuồng phong đánh tới tấp về phía Vương Thánh. Phanh phanh phanh, trong chớp mắt trên người Vương Thánh vang lên những tiếng va đập trầm đục liên tiếp. Không cần đến, trên người Vương Thánh đã thêm vài vết máu. Liễu Long hoàn toàn chiếm ưu thế. Tiểu Vũ trợn mắt, tức giận đến độ điên cuồng. Vương Thánh này sao cứ bị đánh mãi thế? Không được, Vương Thánh thiếu kinh nghiệm, không thể cứng đối cứng với Liễu Long. Côn là vũ khí dài, phải tìm cách cận thân mới có thể thắng Liễu Long. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tiểu Vũ nhìn thấy Đường Tam đến, khuôn mặt lập tức tươi tắn hẳn lên, nhưng vẫn phàn nàn. Tiểu Tam, sao giờ này ngươi mới đến? Ngươi còn nói được nữa à? Ngươi cần gì phải đợi ta? Tư thế vội vã đi khiêu chiến, ngươi có chắc chắn không? Đường Tam im lặng. Tối qua anh ấy cứ mải hấp thu hồn hoàn, đến sáng nay mới chạy từ rừng săn hồn đến đây. Chơi cái gì chứ? Người ta khi dễ tận đầu rồi, mấy tên khốn nạn này còn muốn bắt ta làm con thỏ cưng cho cái gì mà Vương Lão Đại của chúng nó. Tức chết ta rồi. Tiểu Vũ hừ một tiếng, rồi cau mày nói. Đường Tam, trong học viện có một Vương Lão Đại nữa, em biết không? Vương Lão Đại? Đường Tam ngạc nhiên hỏi. Không biết. Không phải Tiêu Lão Đại sao? Trên đường em nghe nhiều bạn học nói thế. Anh cũng không biết à? Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn anh. Đường Tam lắc đầu, nhìn Tiêu Trần Vũ, thầm nghĩ, Tiêu Trần Vũ không phải là người đơn giản. Nay khi về học viện, nhiều bạn học đang bàn tán. Hình như nghe nói Tiêu Trần Vũ là con trai thành chủ Nặc Đinh. Nằm đinh thành này, còn ai có thể làm lão đại hắn? Vương Lão Đại? Hả? Chẳng lẽ là Phong ca? Đường Tam thoáng chốc động lòng, rồi lại lắc đầu. Không thể nào. Phong ca với em đều là con nhà nghèo, không liên quan gì đến những người này cả. Sao lại là lão đại của Tiêu Trần Vũ được? Chết rồi. Vương Thánh sắp thua rồi. Đột nhiên, Tiểu Vũ lo lắng nói. Lúc này, giữa sân, chỉ thấy Liễu Long nhảy rất cao, trường cô như một kích lang thiên, bổ súng về phía Vương Thánh đang nằm dưới đất. Đường Tam thấy vậy, lặng lẽ giơ tay, kẹt lấy vài viên đá nhỏ, bắn về phía Liễu Long. Phanh phanh phanh, cây côn quan trọng nhất của Liễu Long đang định đánh trúng Vương Thánh, thì đột nhiên cổ tay đau nhói, như bị vật gì đập mạnh. Hai tay hắn tê dần, không giữ được thế công nữa, tấn công lập tức tan rã. Vương Cánh nhân cơ hội này, mắt sáng lên, vầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Liễu Long. Ba ba ba, Vương Thánh một tay đập thẳng vào lưng Liễu Long, quật Liễu Long xuống đất, rồi lại mấy cú đá vào người Liễu Long, khiến hắn không kịp phản kháng, đánh cho đau đớn e ẩm toàn thân. Từ xa, Vương Phong thấy cảnh này, thầm nghĩ, Tiểu Tam quả thật âm hiểm, ra chiêu hiểm quá, nhưng Tiểu Tam vốn giỏi ám khí, chắc những người khác không phát hiện ra, mấy thằng nhãi này đúng là kiêu ngạo. Bị đánh một trận vẫn không biết sợ. Suy nghĩ một lát, Vương Phong vẫn thong thả đi tới. Cùng lúc đó, thấy Liễu Long thua, Thưa Trần Vũ cau mặt. Để ta. Một nam sinh từ phía sau bước ra. Chính là Lăng Phong. Một bên khác. Để ta. Đường Tam giữ chặt Tiểu Vũ định ra tay. Trầm giọng nói. Vương Thánh đã hao tổn nhiều rồi. Tiểu Vũ vật đầu. Tiểu Tam vẫn rất lợi hại. Lăng Phong. Ngươi cũng không được thua. Tiêu Trần Vũ trầm giọng nói. Yên tâm đi. Tiêu ca. Lăng Phong ngạo nghễ bước ra. Trong số những người cấp cao. Mạnh hơn hắn chỉ có Tiêu ca thôi. À không đúng. Giờ có thêm một Phương lão đại nữa. Lăng Phong hùng hổ bước ra. Nhưng. Chỉ trong khoảnh khắc. Chỉ thấy một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó. Lăng Phong bay ngược ra. Na xuống ngay dưới chân Tiêu Trần Vũ. Tiêu ca. Thằng nhóc này mạnh đấy. Hắn hình như chẳng dùng đến hồn lực luôn. Lăng Phong vừa mới bị thằng bé kia tóm lấy. Chưa được mấy chiêu đã bị đạp bay. Lứa tuổi này mà. Đứa nào cũng mạnh hơn đứa kia. Ngay lập tức, những người đứng sau Tư Trần Vũ xì xào bàn tán. Tiêu Trần Vũ bước ra. Vẻ mặt điềm tĩnh liếc nhìn Đường Tam. Đứa trẻ này. Hình như. Có chút khác thường. Hít sâu một hơi. Tiêu Trần Vũ nói. Ta là Tiêu Trần Vũ. Học viên năm lớp 6. Võ hồn là sói. Chiến hồn sư cấp 11. Nói xong, trên người hắn lại bừng lên một vòng hồn hoàn màu trắng. Hình ảnh một con sói hiện lên trên thân. Cơ thể hắn cũng bắt đầu mạnh mẽ hơn. Xảy ra những thay đổi nhất định. Đường Tam suy nghĩ một lát. Thầm nghĩ, Tiêu Trần Vũ quả nhiên thông minh. Ngay từ đầu đã báo danh võ hồn. Quy tắc này hắn nghe đại sư nói rồi. Mình cũng phải làm vậy. Nếu không sẽ bị coi là khinh thường. Thiếu tôn trọng đối phương. Dễ dàng trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nhưng mà, giờ ta đã có hồn hoàn nạn Đà La 400 năm. Đương nhiên không sợ. Cho dù Phong ca có mặt, ta cũng có thể đánh một trận. Nghĩ vậy, Đường Tam thản nhiên nói. Ta là Đường Tam. Năm nhất, võ hồn là Lam Ngân Thảo. Khí hồn sư cấp 11. Lời vừa dứt, trên người Đường Tam bừng lên một vòng hồn hoàn màu vàng. Mọi người ban đầu nghe thấy ba chữ Lam Ngân Thảo thì khinh thường lắm. Võ hồn phế vật như vậy thì làm được gì chứ? Cho giúp vật ăn còn sợ nó không đủ no. Làm sao dùng để chiến đấu được? Đương nhiên là không thể. Thế nhưng, khi vòng hồn hoàn trên người Đường Tam hiện lên, mọi người đều sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Hồn hoàn trăm năm. Tư Trần Vũ cũng sửng sốt. Hồn hoàn trăm năm. Hắn là con trai của thành chủ mà chỉ có hồn hoàn 10 năm. Chưa đạt đến trăm năm. Đứa trẻ này lại có hồn hoàn trăm năm. Chẳng lẽ, vì tư chất xuất chúng, hắn được quý tộc hay thế lực nào đó để mắt tới. Có người giúp đỡ hắn. Nếu không, sao lại có được hồn hoàn trăm năm? Mà lại là học viên năm nhất. 16 tuổi đã trở thành chiến hồn sư cấp 11 thực tụ. Nghĩ đến đây, Tiêu Trần Vũ nhìn Đường Tam. Ánh mắt càng thêm cảnh giác. Tiêu ca, chỉ là Lam Ngân Thảo thôi. Chẳng là gì. Võ hồn phế vật mà thôi. Đừng sợ. Đúng rồi. Lão đại có võ hồn thú mạnh mẽ. Sức tấn công rất mạnh. Tiêu ca, dù có hồn hoàn trăm năm cũng chẳng cứu vãn được Lam Ngân Thảo. Lát nữa anh cứ tóm một phát là Lam Ngân Thảo sẽ thành Lam Ngân Đoạn Thảo thôi. Nghe tiếng của Vũ ầm ĩ phía sau. Tiêu Trần Vũ quát khẽ. Im miệng hết cho ta. Đủ rồi. Những học sinh cấp cao phía sau lập tức im bặt. Tiêu Trần Vũ nhìn chằm chằm Đường Tam. Bắt đầu đi. Đường Tam đứng yên. Bình tĩnh nói. Tuy lời nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại vô cùng cảnh giác. Tiêu Trần Vũ này lại có hồn hoàn. Hoàn toàn khác hai người trước. Quả đúng như Đường Tam nghĩ. Tiêu Trần Vũ đạp mạnh một chân. Để lại hai dấu chân sâu hoắm trên mặt đất. Chưa tới gần, đã cảm nhận được một luồng sức mạnh bá đạo hướng mình đánh tới. Tiêu Trần Vũ như vuốt sói, giơ tay hướng thẳng về phía Đường Tam. Thân công thẳng thừng, không chút hoa mỹ. Đường Tam không hề sợ hãi. Huyền Ngọc Thủ trong tay tỏa ra ánh sáng nhạt. Từ khi Huyền Thiên Công đột phá, tuyệt học Huyền Thiên Bảo Lục này cũng mạnh hơn. Ngươi tưởng mình là Vương lão đại, dám cứng rắn với ta sao? Tiêu Trần Vũ thấy cảnh này, trong lòng bật cười lạnh. Sức mạnh lại tăng thêm 3 phần. Một chưởng đánh thẳng vào Huyền Ngọc Thủ của Đường Tam. Thế nhưng, cảnh tượng mà mọi người tưởng tượng không hề xảy ra. Đường Tam vẫn đứng yên tại chỗ, cứng rắn chống lại Tư Trần Vũ. Không hề yếu thế, Đường Tam nhanh như chớp, trưởng thành chảo, tóm lấy cổ tay Tiêu Trần Vũ, dùng vai làm điểm tựa, xoay người một cái quăng Tư Trần Vũ bay ra ngoài. May mắn Tư Trần Vũ thân thủ nhanh nhẹn, giữa không trung đổi tư thế, đáp xuống mặt đất an toàn, lùi lại liên tục. Tiêu Trần Vũ mặt mày tối sầm lại nhìn Đường Tam, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đây là lần thứ hai hắn bị Đường Tam đánh bay mà không cần dùng đến hồn lực. Dù không mạnh bằng Vương lão đại, nhưng cũng không dễ đối phó chút nào. Kết thúc rồi. Đường Tam lắc đầu. Không dùng hồn lực mà vẫn đánh bại được Tiêu Trần Vũ. Điều này cho thấy thực lực của Tiêu Trần Vũ kém xa Đường Tam. Nói xong, Đường Tam tay run lên. Một cọng lam ngân thảo cao nửa thước, trông rất khỏe mạnh, xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Quấn quanh, Đường Tam khẽ vận hồn lực, tức thì mặt đất rung chuyển. Những dãy lam ngân thảo to lớn từ dưới đất chui lên, trong nháy mắt trói chặt Tiêu Trần Vũ. Cái quái gì thế này? Tiêu Trần Vũ vùng vẫy, nhưng không sao thoát ra được, không khỏi hoảng sợ. Đừng phí sức nữa. Đường Tam vẫy tay, lam ngân thảo trói Tiêu Trần Vũ càng chặt hơn. Hồn hòn của ta là Mạn Đà La Xà, làm cho lam ngân thảo thêm cứng cáp và độc tố, có thể làm người bất động và bị tê liệt. Giờ ta chưa tạo ra độc tố, ngươi muốn thử xem không? Cọng lam ngân thảo trong tay Đường Tam cao nửa thước, sinh trưởng mạnh mẽ, giống như Mạn Đà La Xà, cứng cáp với những đường vân, trông rất đáng sợ. Lần này không chỉ Tiêu Trần Vũ mà cả Tiểu Vũ và những người phía sau cũng kinh ngạc. Tiểu Tam mạnh hơn rồi. Mắt Tiểu Vũ lấy lên tia sáng lạ. Chỉ một ngày mà Đường Tam đã có hồn hoàn. Tiểu Vũ tuy bất ngờ nhưng vẫn khá hơn Tiêu Trần Vũ nhiều. Không, không, tôi không muốn thử. Tiêu Trần Vũ vội nói. Tôi chịu thua, tôi chịu thua. Chịu thua rồi, vậy lời hứa thì sao? Đường Tam hỏi. Lời hứa? Tiêu Trần Vũ sửng sốt, nhìn Tiểu Vũ. Chẳng lẽ phải nhận nàng làm đại ca? Không được. Tiêu Trần Vũ hét lên. Tôi đã nhận Vương Lão Đại rồi. Tôi giờ Tiêu Trần Vũ cũng có lòng tự trọng, sao có thể tùy tiện đổi đại ca? Ngươi còn chưa phục à? Tiểu Vũ nghe vậy nổi giận, bước tới nâng đầu nhìn Tiêu Trần Vũ. Vậy ta giới thiệu về bản thân. Tiểu Vũ năm nay 11 tuổi, công độc sinh, võ hồn là thỏ, chiến hồn sư cấp 12, một hồn hoàn. Giọng nói trong trẻo vang lên. Không chỉ Tiêu Trần Vũ mà cả Đường Tam cũng sửng sốt, vì sau khi Tiểu Vũ nói xong, trên người nàng bỗng dâng lên một hồn hoàn màu vàng, hồn hoàn trăm năm. Cùng lúc đó, ta Tiểu Vũ từ từ dài ra, dựng đứng lên từ hai bên đầu, trông như hai cái tai thỏ. Thật đáng yêu, lại là hồn hoàn trăm năm. Mọi người đều kinh ngạc. Đường Tam càng nhìn Tiểu Vũ mà sửng sốt. Bản thân hắn phải nhờ đại sư giúp đỡ, trải qua bao khó khăn mới có được hồn hoàn trăm năm. Tiểu Vũ có hồn hoàn trăm năm này thế nào được? Tiểu Vũ cũng là công độc sinh mà. Nhưng Đường Tam không suy nghĩ nhiều. Đây dù sao cũng là bí mật của Tiểu Vũ. Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi không thể có được hồn hoàn trăm năm vậy? Tiểu Vũ trừng Đường Tam. Không, không phải. Đường Tam xấu hổ cười. Lúc này mới nhớ ra, Tiểu Vũ cũng là tiên thiên mãn hồn lực mà. Tưởng mình lợi hại, không ngờ Tiểu Vũ cũng giấu tài. Nhưng Tiêu Trần Vũ vẫn lắc đầu. Không được, dù cô mạnh hơn tôi cũng vô dụng, trừ phi Gonhirori, cô đánh bại Vương Lão Đại của chúng tôi. Nghe vậy, Tiểu Vũ hừ một tiếng. Vậy gọi Vương Lão Đại của các ngươi ra đây, ta muốn xem Vương Lão Đại của các ngươi là ai. Đường Tam cũng tò mò. À, Vương Lão Đại đến rồi. Ngay phía sau các người, Tiêu Trần Vũ bỗng mắt sáng lên, chỉ về phía sau hai người. Hai người quay đầu lại, trước tiên là sững sờ, rồi gần như cùng lúc nói. Phong Ba, chẳng lẽ anh chính là Vương Lão Đại của họ? Cậu thanh niên bước đến lúc này chính là Vương Phong. Tiểu Vũ và Đường Tam kinh ngạc nhìn người thiếu niên đi tới. Đó là Vương Phong, nhưng hắn cao lớn hơn rất nhiều. Đường Tam nhìn kỹ, Phong ca gần như cao hơn mình cả một cái đầu. Đây là chiều cao của đệ tử cấp cao, hơn hẳn chiều cao của những đứa trẻ 10 tuổi khác. Hơn nữa, chính mình vì hấp thụ sức mạnh hồn hoàn mà cao thêm 4-5 cm. Không ngờ Phong ca cũng thay đổi chiều cao, da dẻ hắn cũng trở nên tốt hơn, thậm chí còn hơn cả Tiểu Vũ nữa là đằng khác. Thấy Vương Phong đến gần, Đường Tam không khỏi kinh ngạc, bởi vì hắn nghĩ đến sự thay đổi của Phong ca chỉ có một khả năng, đó là hấp thụ sức mạnh hồn hoàn. Chẳng lẽ Phong ca tự mình săn giết được hồn hoàn trăm năm? Đường Tam vô cùng chấn động. Ngoài ra, Đường Tam không tìm ra lý do nào khác để giải thích sự thay đổi trong vánh của Phong ca. Nhìn tình hình, hồn hoàn của hắn chắc chắn không kém hơn mình là bao. 300 năm, hay là giống mình, 400 năm, thậm chí có thể cao hơn nữa. Bởi vì niên hạn hồn hoàn càng cao, hồn dương sau khi hấp thụ sẽ càng lớn, Phong ca thay đổi còn mạnh hơn mình. Điều này chứng tỏ hồn hoàn hắn hấp thụ chắc chắn cao hơn. 500 năm, 600 năm, không thể nào. Đường Tam bị suy đoán của mình làm cho kinh hãi. Phong ca tự mình săn giết được hồn thú 500-600 năm sao? Con Mạn Đà La Xà hơn 400 năm tuổi kia, mình đã phải dùng hết sức lực mới may mắn giết được. Hơn nữa, không ngờ Phong ca lại là đại ca của những đứa trẻ quý tộc như Tiêu Trần Vũ. Hắn làm được thế nào? Hắn luôn ở Thánh Hồn Thôn, chưa từng ra ngoài. Đường Tam rất thông minh, gần như ngay khi nhìn thấy Vương Phong đã nghĩ đến rất nhiều điều. Còn Tiểu Vũ thì chỉ thấy Phong ca của Đường Tam thay đổi rất nhiều chỉ sau một đêm. cao hơn mình nhiều và càng đẹp trai hơn. Dù sao Đường Tam và Vương Phong lớn lên cùng nhau. Chỉ có điều, Đường Tam không biết, sự thay đổi của Vương Phong không phải do hồn hoàn mà là do thân thể được rèn luyện lại. Đó là do Lưu Tinh Lệ mang lại. Vương Lão Đại, Tiêu Trần Vũ nước mắt lưng tròng nhìn Vương Phong. Đối với vị Vương Lão Đại mới quen biết này, Tiêu Trần Vũ vô cùng kính phục. Nhưng nhìn tình hình, dường như Đường Tam và Tiểu Vũ cũng quen biết Vương Phong. Cũng đúng thôi, Vương Lão Đại cũng là công độc sinh mà. Tiêu Trần Vũ giật mình, thầm nghĩ không ổn. Hụ hụ. Vương Phong đi đến trước mặt Đường Tam và những người khác, dùng một quả hạt dẻ ném vào đầu Tiêu Trần Vũ, quát mắng: "Tên này, hai người này là bạn của ta, ngươi dám gây sự với họ sao?" "Tôi không biết." Tiêu Trần Vũ nói oan ức. Nếu biết hai người này là bạn thân của Vương Lão Đại, hắn tuyệt đối sẽ không xung đột với Tiểu Vũ và Đường Tam. Cả Tiểu Tam Nhi, Tiểu Vũ, đều là hiểu lầm. Chuyện này coi như xong. Vương Phong lại trừng Tiêu Trần Vũ một cái, tiếp tục nói: "Tiêu Trần Vũ, sau này ngươi sẽ nghe Tiểu Vũ làm đại ca, hiểu chưa?" "Vâng, được ạ." Tiêu Trần Vũ gật đầu. Tiểu Vũ tỷ tỷ cũng là công độc sinh, nhưng mạnh hơn Đường Tam, đã là hồn sư cấp 12. Đúng lúc này, Tiểu Vũ lại đáng yêu nói: "Không được, Phong ca, nếu ngươi là đại ca của họ, thì ta phải đánh bại ngươi mới có thể làm đại ca của họ. Nếu không, không công bằng, họ sẽ không phục ta." Nói xong, Tiểu Vũ nháy mắt với Đường Tam. Đường Tam trầm ngâm một lát, nghĩ thầm: "Phong ca tuy có hồn hoàn, nhưng chưa chắc là hồn hoàn phù hợp nhất với hắn. Còn hồn hoàn của ta thì vô cùng thích hợp, sức mạnh tăng lên rõ rệt, hẳn có thể đấu một trận với Phong ca. Thêm cả Tiểu Vũ nữa, có lẽ ta có thể đánh bại Phong ca." "Phong ca, Tiểu Vũ nói đúng, hay là chúng ta luận bàn một chút đi?" Đường Tam phụ họa. Vương Phong nhìn hai người, mắt Tiểu Vũ hiện lên vẻ hào thắng, dường như rất muốn giao đấu với hắn. Tiểu Tam xem ra cũng tự tin hơn sau khi thu được hồn hoàn. "Được rồi, ai lên trước?" Vương Phong cũng không từ chối, tiện thể thử xem sức mạnh hiện tại của mình. "Ta trước." Đường Tam lên tiếng, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn Vương Phong. Từ lần trước giao đấu với Phong ca đã hơn 3 tháng. Bây giờ, ta không còn là Đường Tam chưa thức tỉnh hồn lực nữa. Học viên xung quanh và các học sinh khác tản ra, môi xổm xuống đất, vẻ mặt hào hứng nhìn về phía này, chờ đợi trận chiến sắp xảy ra. Vương Phong đứng sang một bên, hai tay khoanh sau lưng. Đường Tam thở sâu, Phong ca vẫn mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Không do dự, Đường Tam bình tâm tĩnh khí, vận chuyển huyền thiên công, chưa dùng hồn kỹ, mà lao thẳng về phía Vương Phong. Hai tay hắn ánh lên sắc thanh ngọc, huyền ngọc thủ lặng lẽ vận khởi. "Cẩn thận, Phong ca." Tiếng quát nhẹ vang lên. Đường Tam lao tới, thân hình như chiếc lá trôi nổi, lắc lư không ngừng, khó lòng nhìn rõ, giống như một loại thân pháp kỳ lạ. Mọi người hoàn toàn không nhìn thấy rõ thân hình Đường Tam. Nhưng bất ngờ thay, Đường Tam đã tiến đến trước mặt Vương Phong. Hai tay hắn biến thành chảo, một chảo như sư tử bắt hổ, đánh thẳng về cổ Vương Phong. Đây là một loại thủ pháp đặc biệt của Tiểu Tam. Khi giao đấu với hắn mà không dùng kỹ nhu, rất dễ bị hắn khống chế. Tiểu Vũ quan sát, nghĩ đến những lần giao đấu trực tiếp với Tiểu Tam, phần lớn là ngang tài ngang sức, trừ phi dùng kỹ nhu mới thắng được Tiểu Tam. Nhưng nếu Tiểu Tam dùng loại bộ pháp kỳ lạ này để đánh du kích, chạy trốn, thì rất khó thắng. Tiểu Vũ không gọi được tên, nhưng Vương Phong lại nhận ra chiêu thức của Đường Tam. Không ngoài dự đoán, hẳn là khống hạc cầm long trong Huyền Thiên Bảo Lục. Thân pháp kia là quỷ ảnh mê tung, đều là tuyệt học, thật sự không tầm thường. So với 3 tháng trước, Tiểu Tam sau khi đạt được hồn hoàn, rõ ràng mạnh hơn nhiều. Vương Phong nhớ lại, trong nguyên tác, Tiểu Tam dựa vào tuyệt học Huyền Thiên Bảo Lục này, với cấp độ 27, đã cứng đối cứng với Đái Mộc Bạch hơn 30 cấp, trực tiếp khiến Đái Mộc Bạch phải dùng hồn lực. Mặc dù Đường Tam hiện giờ chưa luyện đến tinh thâm, nhưng đã rất xuất sắc. Mọi người không thấy rõ thân hình Đường Tam, nhưng Vương Phong lại nhìn rất rõ. Thân thể hắn lúc này đã vượt xa tưởng tượng của Đường Tam, đã hoàn toàn không phải tuyệt học Huyền Thiên Bảo Lục có thể bù đắp. Trong nháy mắt, Vương Phong nghiêng người né tránh, ra tay như chớp, trực tiếp bắt lấy cổ tay Đường Tam. Đường Tam giật mình, tu tay lại, hơi uốn lượn, chuẩn bị dùng cổ tay Phong ca để phản chế, nhưng lại phát hiện tay Phong ca cứng như sắt thép, không thể thi triển được. Sức mạnh thật kinh người. Đường Tam ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên bật lên, dùng chảo làm trục, mượn tay Vương Phong, nhảy lên cao, đáp xuống sau lưng Vương Phong. Một cú lăng dược, như muốn dùng lực để ném Phong ca ra ngoài. Vương Phong dường như đã đoán trước, mắt lấy lên vẻ cười không cười, thân thể nhanh chóng xoay người. Ngay khi Đường Tam sắp đáp đất, tay hất lên, hất Đường Tam bay ra ngoài. Đường Tam bị ném lên không trung hơn 10 mét. Vặp vậy, Đường Tam trong lòng hoảng sợ. Lực lượng và tốc độ của Phong Ca dường như càng mạnh hơn. Tốc độ của ta đã rất nhanh rồi. Vậy mà Phong Ca vẫn có thể trong nháy mắt phát giác ra. Trực tiếp ném ta ra trước. Không cho ta bất kỳ cơ hội nào để thi triển. Chỉ cần một cú quăng tùy tiện. Đã có thể ném ta lên cao như vậy. Những ngày nay thân thể ta lớn lên rất nhanh. Ít nhất cũng nặng 70, 80 cân. Mà hắn lại ném ta lên hơn 20 mét. 7-80 cân đầu Phật. Ông đã không dễ dàng. Huống chi nén lên cao hơn 20 mét ý. Cái này cần lực lượng lớn đến cỡ nào? Đây không phải hơn 20 mét xa, mà là cao hơn 20 mét. Ta cũng không làm được. Lang Ngân Thảo. Đường Tam quát khẽ một tiếng. Sau một khắc, trên mặt đất mọc lên một cây Lam Ngân Thảo tráng kiện, nhanh chóng sinh trưởng và trở nên khổng lồ. Cây Lam Ngân Thảo chống đỡ phía sau lưng ta. Ta vững vàng dẫm lên rễ cây của nó, không bị Vương Phong quăng ra nữa, mà hơi khom người lại. Hai chân như lò xo chống lên rễ cây Lam Ngân Thảo. Chớp mắt sau, ta bật hai chân lên, lao thẳng về phía Vương Phong. Mọi người thấy vậy, đều kinh hãi. Không ngờ Lam Ngân Thảo lại có thể dùng như vậy. Không tệ. Vương Phong cũng hơi giật mình. Ta chỉ dùng chưa đến 10% lực lượng. Với thực lực hiện tại của Tiểu Tam, bị ném lên cao hơn 20 mét. Dù có thể chất tốt và hồn lực bảo hộ, nhưng ngã xuống cũng phải xê sầm mắt mày. Không ngờ hắn lại sử dụng Lam Ngân Thảo như vậy. Thật sự là đầy đủ mưu trí. Lúc này, Đường Tam mượn lực rơi xuống. Từ cây Lam Ngân Thảo to lớn đó nhảy lên thật cao. Một quyền đánh thẳng về phía Vương Phong. Một quyền này, e là sẽ đánh ngã ta mất. Tư Trần Vũ thầm nghĩ trong lòng. Từ độ cao 20 mét, mượn lực rơi xuống, hiển nhiên lực lượng sẽ tăng cường rất nhiều. Vương Phong cười cười, lần này không né tránh, trực tiếp đón một quyền. À ừng, hai quyền chạm nhau, phát ra một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, một bóng người bị đánh bay ra, bị đánh bay lui xa mấy chục thước. Chính là Đường Tam. May mà hắn mượn tốc độ của quỷ ảnh mê tung mới miễn cưỡng giữ vững thân hình. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Phong Ca vẫn đứng im tại chỗ. Rồi hắn nhìn xuống đôi tay run rẩy của mình đang thi triển Huyền Ngọc Thủ. Dường như cả xúc giác cũng hoàn toàn mất đi. Phong Ca lại vẫn như không có chuyện gì. Đứng yên tại chỗ. Không hề nhúc nhích. Quá mạnh. Thân thể Phong Ca vượt xa ta quá nhiều. Đường Tam nhanh chóng nghĩ đến điều này trong lòng. Không thể cứng đối cứng. Mọi người thấy vậy càng thêm chấn kinh. Năng lượng của Đường Tam vừa rồi ngang ngửa với Tư Trần Vũ, người sở hữu võ hồn thú. Giờ phút này, hắn còn chủ động tấn công từ độ cao hơn 10 mét. Một quyền oanh xuống. Vậy mà lại bị đẩy lui xa mấy chục thước. Vương Phong lại ngay cả thân thể cũng không hề động đậy. Lúc này, Tư Trần Vũ đột nhiên kêu lớn. Vương lão đại, cẩn thận. Đó là hồn kỹ quấn quanh của Đường Tam. Một khi bị quấn, rất khó thoát. Hắn vừa dứt lời, sau lưng Đường Tam liền điên cuồng mọc ra những rễ cây Lam Ngân Thảo tráng kiện vô cùng. Trên mặt đất, như mấy chục con cự mãng đang bò, điên cuồng hướng về Vương Phong đánh tới. Đây chính là hồn kỹ thứ nhất của Tiểu Tam. Vương Phong nhìn những cây Lam Ngân Thảo như mãng xà đó nhanh chóng mọc lên từ mặt đất, le lên chân hắn. Ngay sau đó nhanh chóng quấn quanh toàn thân hắn. Trong chớp mắt, hắn như bị nhốt trong lồng giam của một cây đại thụ, bị trói chặt lại. Ấy, hồn kỹ này của Đường Tam, phiền phức quá. Tiêu Trần Vũ thở dài. Vương lão đại cũng trúng chiêu rồi. Đây chính là Lam Ngân Thảo được tăng cường bởi hồn hoàn mạn Đà La Xà. Đường Tam quấn quanh Vương Phong. Tuy chỉ là Lam Ngân Thảo, nhưng mọi người đều nghe Đường Tam nói rồi. Đây là Lam Ngân Thảo được bổ sung bởi hồn hoàn mạn Đà La Xà 400 năm. Cực kỳ cứng cáp. Trừ phi là hồn sư sở hữu hai hồn hoàn trở lên, mới có thể thoát khỏi. Tức là trên 20 cấp. Ngay cả hồn sư có võ hồn mạnh mẽ, chiến hồn xương, cũng không thể tránh khỏi. Kỳ lạ. Với tốc độ của Phong Ca lúc nãy, lý thuyết ra Tiểu Tam quấn quanh, hắn hẳn phải tránh được chứ. Tiểu Vũ thấy lạ. Chính nàng cũng là hồn sư tốc độ. Chiêu quấn quanh này tuy lợi hại, nhưng chỉ cần tốc độ đủ nhanh là có thể tránh được. Trừ phi Villain. Phong Ca, chả lẽ ngươi muốn thử xem có tránh được chiêu quấn quanh của ta không? Đường Tam như bắt được lời Tiểu Vũ, cười nói, xin lỗi Phong Ca, ta biết tố chất thân thể ngươi rất mạnh, nên lần này ta đã tăng thêm độc tố của mạn Đà La Xà vào chiêu cuốn quanh. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ làm cho thân thể ngươi dần dần tê liệt. Phong Ca, bây giờ ngươi có cảm thấy toàn thân tê dại không? Đây chính là sức mạnh của mạn Đà La Xà kết hợp với võ hồn của hắn. Lão sư nói rồi, hồn hoàn càng lâu năm, tuy có thể tăng cường sức mạnh cho hồn sư, nhưng niên hạn cao thấp không đồng nghĩa với việc hồn sư đó mạnh. Phải là hồn hoàn phù hợp nhất với mình mới có thể khiến hồn sư mạnh hơn. Võ hồn của Phong Ca có thể là 5, 600 năm, nhưng chưa chắc đã phù hợp với hắn. Tiểu Tam, tốt hừng. Tiểu Vũ hô lớn. Phong ca, ngươi không dùng hồn lực. Muốn đánh bại Tiểu Tam, e rằng khó đấy. Húng chi ta cũng rất mạnh à. Đúng vậy, đến giờ Phong ca vẫn chưa dùng hồn lực. Cả hồn hoàn nữa. Mọi người nhìn Vương Phong, để tò mò. Hắn có dùng được hồn lực, võ hồn không? Hắn dường như vẫn chưa thể hiện cấp bậc hồn sư và võ hồn của mình. Lúc này mà không dùng, chắc chắn sẽ thua. Ha ha ha. Vương Phong cười nói. Tiểu Tam Nhi, đồng này của ngươi không được rồi. Kén xa so với con mạn Đà La xà 500 năm ta gặp ở rừng săn hồn. Lời vừa dứt, Đường Tam giật mình. Chờ nã. Rừng săn hồn. Con mạn Đà La xà 500 năm. Mọi người không hiểu ý Vương Phong, nhưng Đường Tam thì vô cùng chấn động. Nhi đến. Chẳng lẽ sắc con mạn Đà La xà hơn 500 năm mà ta và lão sư gặp là Phong ca săn được. Đề thế. Thì Jin. Đúng lúc đó. Ở nầm. Lam Ngân Thảo quấn quanh Vương Phong như một cây đại thụ. Bị một lực lượng kinh khủng đánh vỡ. Vô số mảnh lá xanh lam bay múa đầy trời. Như mưa lá. Khiến người ta vô cùng rung động. Một bóng người từ giữa những mảnh lá xanh lam đó bước ra. Mọi người nín thở. Nhìn cảnh này. Ai nấy đều không nói nên lời. Đường Tam. Hắn trợn tròn mắt. Lão sư nói rồi. Trừ phi vượt trội ít nhất một hồn hoàn. Nếu không tuyệt đối không thể thoát khỏi chiêu quấn quanh. Mà Phong ca lại hoàn toàn không hề có vẻ gì bị tê dại. Quả nhân, con mạn Đà La xà 500 năm nó. Chắc chắn là Phong ca săn được. Quá biến thái. Mạnh quá. Phong ca của Tiểu Tam. Quả thật rất mạnh. Tiểu Vũ mắt sáng rỡ nhìn Vương Phong. Không dùng hồn lực. Đã có thể trong nháy mắt thoát khỏi chiêu quấn quanh của Tiểu Tam. Ngay cả đại hồn sư trên 20 cấp cũng không làm được. Mọi người đều kinh hãi. Vương lão đại. Mạnh quá. Tiêu Trần Vũ kinh ngạc nói. Thoát khỏi trong nháy mắt. Ta 20 cấp cũng khó mà làm được. Vương lão đại còn chưa dùng hồn lực nữa. Võ hồn của hắn rốt cuộc là gì? Hồn lực mấy cấp? Câu hỏi này xuất hiện trong đầu mỗi người. Lúc này, Vương Phong nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ. Cặp đôi này. Cười nói. Tiểu Tam, ngươi đánh không mại ta. Hai người các ngươi cùng lên đi. Nếu thân thể ta chưa được tôi luyện lại, có lẽ ta thực sự không thể làm gì hắn. Nhưng sau khi thân thể được tôi luyện lại, so với trước kia, quả thực một trời một vực. Hoàn toàn không thể so sánh. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Một chọi hai. Hơn nữa còn là một hồn sư cấp 12. Nhưng nhìn Vương Phong bước ra từ giữa những đóa hoa lá. Hình như, có phải, có cơ hội. Hồn sư là một người coi trọng sự phối hợp. Tinh thần đồng đội. Một cộng remaster. Sức mạnh phát huy sẽ vượt xa tổng hợp. Đường Tam chỉ là hồn sư hệ khống chế. Nhưng Tiểu Vũ lại là hồn sư hệ công kích thực sự. Một người khống chế. Một người tấn công. Trong mỗi hình hai người. Sự phối hợp vô cùng ăn ý. Tiểu Vũ. Đường Tam nhìn về phía Tiểu Vũ. Hắn biết. Chỉ dựa vào bản thân. Không thể nào đánh bại Phong ca hiện tại. Trừ phi dùng ám khí thực sự. Nhưng ám khí thực sự. Tuyệt đối không thể dùng với bạn bè. Được. Phong ca. Vậy anh cẩn thận nhé. Tiểu Vũ bước ra. Trên người lập tức sáng lên một vòng hồn hoàn màu vàng. Võ hồn lập tức thức tỉnh. Tuy hai đánh một hơi bất công. Nhưng cũng phải xem đánh với ai. Phong ca lợi hại như vậy. Hai đánh một cũng khá công bằng. Húng chi. Đây là do chính Phong ca yêu cầu. Lên đi. Vương Phong vẫy tay về phía hai người. Nói rồi. Vương Phong nghiêm túc hẳn lên. Hai người này. Dù sao cũng là nam nữ chính của đấu la đại lục. Tuy thực lực còn yếu. Nhưng sự phối hợp ăn ý sớm đã hình thành rồi. Không biết có thể dẫn động được sức mạnh đặc biệt nào không. Nhưng hiển nhiên. Vương Phong đã nghĩ nhiều. Một bóng người màu hồng. Đột nhiên lao tới từ xa. Nhanh. Nhanh hơn cả Đường Tam. Ha. Tử Vũ hơi giơ chân thỏ lên. Một quyền đánh thẳng về phía Vương Phong. Vương Phong lập tức giơ tay đỡ. Cờ răng ghê. Lực lượng còn mạnh hơn cả Đường Tam nữa. Quả nhiên là nhu cốt thỏ 100. Không nam tu luyện thành người. Dù chỉ cấp 12. Nhưng thực lực cũng không hề yếu. Vương Phong thầm nghĩ. Một quyền bị đỡ. Tiểu Vũ thân thủ vô cùng nhẹ nhàng. Tay kia nắm lấy tay Vương Phong. Rồi nhanh chóng trèo lên người Vương Phong. Quả thực vô cùng khéo léo. Cả người. Như thể không xương. Vóc độ vô cùng quỷ dị. Vương Phong hơi nhíu mày. Đây chính là kỹ thuật mềm mại của Tiểu Vũ sao? Dùng thân hình nhỏ nhắn mềm mại. Có thể tạo ra đủ loại kỹ thuật khó nhằn để chế phục đối thủ. Thực sự khó chơi. Nghĩ vậy. Vương Phong định giơ tay kia lên. Trực tiếp bắt lấy Tiểu Vũ. Nhưng không ngờ. Tay Vương Phong vừa động. Không biết từ lúc nào. Lại bị vài cọng lam ngân thảo cứng cáp quấn chặt. Là Đường Tam. Hai người này. Phối hợp quả thật ăn ý. Vương Phong dùng sức rung tay. Trong nháy mắt. những cọng lam ngân thảo đó bị rung nát. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Vũ đã dùng hai tay quấn quanh cổ Vương Phong, như một cái còng, siết chặt cổ Vương Phong, rồi hai chân đặt xuống đất, lưng dựa vào Vương Phong. Chỉ cần nàng dùng sức, Vương Phong sẽ bị quật ra. Vì cổ là chỗ yếu ớt của cơ thể, bị trói như vậy, sẽ vô thức ngửa ra sau. Mà Tiểu Vũ đứng dưới đất, mượn sức mạnh của mặt đất, thuận thế ném Vương Phong ra. Hầu như trong nháy mắt, Đường Tam và Tiểu Vũ tuy chưa từng phối hợp bao giờ, nhưng lần đầu tiên phối hợp này lại thể hiện sự ăn ý khó tin. Mọi người đều kinh ngạc. Thế mà, đúng lúc Tiểu Vũ đứng dưới đất, hai tay siết chặt cổ Vương Phong, định ném hắn ra thì, xa xa, Đường Tam đột nhiên hô lớn. Tiểu Vũ, cẩn thận, của hắn không phải nhược điểm. Tiểu Vũ sững sờ, chưa kịp dùng lực, đã thấy Vương Phong nhếch miệng cười, vẫn giữ nguyên tư thế bị Tiểu Vũ hai tay khóa chặt cổ, hướng thẳng về phía trước, ngửa đầu ra sức, hất Tiểu Vũ bay lên. Giữa không trung, Tiểu Vũ xoay người một vòng 360 độ thô mát hồi toàn vô cùng linh hoạt, đáp xuống mặt đất, rồi nhanh chóng tiếp tục tấn công. Trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc, cổ người vốn là chỗ yếu ớt nhất, thế mà Phong Ca dường như chẳng hề e ngại. Chẳng lẽ thân thể hắn đã cường tráng đến mức sánh ngang sắt thép? Ngay sau đó, Tiểu Vũ mượn lam ngân thảo của Đường Tam yểm hộ, lại lần nữa tiếp cận Vương Phong. Nàng thi triển đủ loại nhu kỹ, lúc thì khóa chân Vương Phong, lúc thì khóa tay hắn, thậm chí còn dùng tay chống đất, dùng hai chân kẹp chặt đầu Vương Phong. Nhưng dù nàng dùng chiêu thức nào, Vương Phong vẫn không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hề nhúc nhích, ngược lại còn mượn thế loạn phi phong chùi pháp mà Đường Hạo từng dùng, dùng lực của Tiểu Vũ phản lại, hất văng nàng đi một lần nữa một lần. Nhìn từ xa, chỉ thấy một bóng người màu phấn hồng, dưới sự yểm hộ của Lam Ngân Thảo, không ngừng lao tới gần Vương Phong, rồi lại bị hất bay ra ngoài. Tình trạng này cứ kéo dài gần nửa canh giờ. Tiểu Vũ mệt mỏi, đổ mồ hôi đầm đìa. Đường Tam cũng thở hồng hộc vì kiệt sức. Hai người phối hợp không tệ, nhưng vẫn còn quá yếu. Vương Phong cười nói, Tiểu Vũ, như kỹ của ngươi tuy lợi hại nhưng sát thương không cao. Còn Tiểu Tam, Lam Ngân Thảo của ngươi rất tốt, nhưng chỉ làm được việc quấy rối thôi. Hắn nói như không có chuyện gì xảy ra, không hề thấy mệt mỏi. Mọi người, Phong Ca, anh quá gian xảo rồi. Anh không ra tay, cứ để chúng em tấn công. Tiểu Vũ khom lưng, kiệt sức, có bản lĩnh thì anh ra tay đi. Thân thể anh như sắt thép, chúng em không đánh lại anh, nhưng anh cũng không đánh được em. Nói rồi, Tiểu Vũ ngồi dậy, chống nạnh, bĩu môi. Tốc độ và khả năng né tránh của em siêu lợi hại nó. Thật sao? Vương Phong cười. Khoảnh khắc sau, hắn ra tay. Man lê. Chỉ thấy một luồng khí mạnh mẽ bùng nổ tại chỗ. Mặt đất dưới chân Vương Phong nứt toác ra từng vết nứt. Trong mắt mọi người, chỉ thoáng thấy một tia sáng rế lên. Đường Tam lập tức dùng Tử Cực Ma Đồng, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Phong Ca. Liền hô lớn. Tiểu Vũ, nhanh. Nhưng hắn mới nói được một chữ, chữ tránh sau đó còn chưa kịp thốt ra, Tiểu Vũ vẫn chưa kịp hoàn hồn, căn bản không nghe thấy, hoặc là nói, nàng không nghe rõ tiếng Đường Tam. Vương Phong tung ra một quyền, quan thẳng về phía Tiểu Vũ. Trong chớp mắt, mặt Tiểu Vũ tái mét, sức mạnh của cú đấm đó khiến nàng cảm thấy như nghẹt thở. Tiểu Vũ vô thức nhắm mắt lại, không dám mở ra. Rất lâu sau, nàng mới mở mắt, thấy nắm đấm của Phong Ca chỉ dừng lại trước mặt, cách mắt nàng chỉ 5 cm. Thấy vậy, Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cười hì hì, Phong Ba, anh nánh hụt rồi. Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên, xung quanh trở nên im lặng. Tiểu Vũ nhìn mọi người đầy ngạc nhiên. Đường Tam cũng đang nhìn nàng, vẻ mặt kinh hãi như thể chứng kiến điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Nàng giật mình, trong lòng đầy nghi hoặc, tự hồ nghĩ ra điều gì. Tiểu Vũ nhìn về phía sau, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt nàng. Phế sau lưng, một cây đại thụ cao chừng 10 thước, cành lá xâm xê, giờ đây lại trụi lủi. Vô số chiếc lá bay lên trời. Cành kẹt. Cây đại thụ rung lắc hai cái rồi oanh một tiếng, đổ sập xuống đất. Sức mạnh của cú đấm đó xuyên qua người Tiểu Vũ, đánh gãy cây đại thụ. Thấy vậy, Tiểu Vũ sững sờ. Mọi người, Đường Tam, Tiểu Vũ, không khí rơi vào tĩnh lặng. Cảnh tượng ấy thật sự quá sức tưởng tượng. Đặc biệt là Đường Tam, tù đoạn này cực kỳ giống với những gì hắn từng thấy ở kiếp trước các võ học đại sư vận dụng chân khí. Hắn đánh xuyên qua Tiểu Vũ, trực tiếp làm hãy một cây đại thụ. Những chiếc lá bay mùa khắp trời, như những cánh bướm rực rỡ, rơi nhẹ xuống đầu mọi người. Xanh mơn mởn, đám trẻ hoàn toàn bị choáng ngợp. Bởi vì, qua sức mạnh mẽ, chúng chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Phong ca, ngươi dùng hồn lực sao? Đường Tam kinh ngạc hỏi. Theo Đường Tam hiểu, hồn lực là một loại năng lượng tương tự nội lực, không chỉ dùng để thôi phát võ hồn, nó còn có rất nhiều tác dụng khác. Ví dụ như mình dùng để tu luyện các đường môn tuyệt kỹ. Cho nên, dù rất rung động, nhưng cậu vẫn bình tĩnh hơn những đứa trẻ khác. Đúng vậy, ta dùng hồn lực. Vương Phong buông nắm đấm xuống. Sử dụng hồn lực, đối với hồn sư mà nói, đồng nghĩa với việc có thể sử dụng võ hồn. Nhưng trên thế giới này, hồn lực còn có nhiều tác dụng hơn thế nữa. Đặc biệt là hồn lực đã được cô đọng, tinh luyện. Chỉ cần khống chế tốt, có thể phát ra ngoài cơ thể. Cũng giống như Đường Tam dùng huyền thiên công tu luyện nội lực, rồi sử dụng các loại đường môn tuyệt kỹ. Tiểu Vũ lùi lại hai bước, ánh mắt như nhìn quái vật, nhìn Vương Phong. Cô thấy hơi sợ. Hóa ra, Phong ca đứng đó, để chúng ta tấn công mà không ra tay. Có lẽ là không muốn làm chúng ta bị thương. Tiểu Vũ tự nhủ, dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật hiển nhiên là như vậy. Cú đấm vừa rồi đã chứng minh điều đó. Nếu cú đấm đó rơi vào mặt mình, một cô gái xinh xắn như mình sẽ bị đánh khóc, mặt mũi sẽ xấu xí lắm. Nghĩ đến đó, Tiểu Vũ vội vàng che mặt lại. Đường Tam không hiểu lắm, chỉ nghĩ Tiểu Vũ sợ hãi, vội vàng đến bên cạnh an ủi. Phong ca ra tay rất chuẩn, sẽ không làm tổn thương ngươi. Tiểu Vũ, đừng sợ. Không phải, ta sợ mình bị xấu xí. Tiểu Vũ bịt mặt, thì thầm. Đường Tam chưa từng tiếp xúc nhiều với con gái, Đường Tam hoàn toàn không đoán ra được suy nghĩ kỳ lạ của Tiểu Vũ lúc này. Vương lão đại, ngươi làm thế nào vậy? Tiêu Trần Vũ chạy đến, vẻ mặt phấn khích và kích động hỏi. Cú đấm lợi hại quá, là sức mạnh võ hồn sao? Vậy mà lại có thể xuyên qua Tiểu Vũ tỷ, làm gãy cây kia. Đừng nói là xuyên qua Tiểu Vũ tỷ, cho dù để ta đánh trực tiếp vào cây ló, cũng không làm gãy nổi. Ta muốn học. Vương lão đại, ta cũng muốn học. Thật tuyệt vời. Vương lão đại, dạy ta với. Vương Phong nhìn đám người, suy nghĩ một lát. Thực ra muốn học rất đơn giản, chỉ cần làm được điều này, ta sẽ dạy các ngươi. Các ngươi sẽ học rất nhanh thôi. Nghe vậy, Tiêu Trần Vũ cười hắc hắc vài tiếng, nói: Vương lão đại, cứ nói đi, chúng ta thử xem. Liễu Long, Long Không và mấy đứa trẻ khác cũng nhìn chăm chăm. Đường Tam cũng tò mò nhìn. Rất đơn giản. Vương Phong nhìn quanh, rồi đi đến một tảng đá lớn, cao chừng nửa thước, dài rộng khoảng một mét. Nhìn này, chỉ cần làm được như ta là được. Nói xong, Vương Phong đấm xuống. Cạch, chỉ thấy giữa tảng đá bất ngờ nứt ra, rồi tách thành sáu phần đều tăm thắp. Mọi người, Đường Tam, Vương Phong vẫy tay với mọi người. Được rồi, ai cho các ngươi thử xem, ai làm được như ta, ta sẽ dạy người đó. Khóe miệng Đường Tam giật giật. Đó là tảng đá thật sự. Cú đấm đó, sức mạnh ít nhất cũng vài nghìn cân. Hai hồn sư cấp 10, cho dù sở hữu võ hồn hệ thú mạnh mẽ, e rằng cũng khó làm được. Điều đáng sợ nhất là tảng đá khổng lồ đó vỡ tan thành 6 mảnh rất đều đặn. Điều này cho thấy Phong ca có khả năng khống chế lực lượng rất tốt. Đây mới thực sự là điều khó khăn nhất. Hôm nay trời đẹp quá, là lúc về luyện tập hồn lực rồi. Tiểu Vũ tỷ tạm biệt. À, đến giờ ăn cơm rồi, hơi đói bụng. Tiểu Vũ tỷ, Vương lão đại, tạm biệt. Không học được rồi. Chuồn thôi, chuồn thôi. Trong chớp mắt, một đám nhóc tỷ chạy tán loạn. Cái này làm sao mà học được chứ? Nếu bọn họ ra tay, sợ rằng không phải tảng đá kia vỡ nát, mà là chính cánh tay của chúng nó. Áo, Tiêu Trần Vũ, sao cậu không chịu học? Nhanh thử xem sao. Vô Phong nhìn Tiêu Trần Vũ vẫn còn đứng đó, liền vẫy tay gọi cậu lại. Tiêu Trần Vũ thông minh lắm, thầm nghĩ, ai mà học được cái này chứ? Vương lão đại quá biến thái rồi, thể chất của ông ta mạnh mẽ quá. Tiêu Trần Vũ đoán chắc, chẳng lẽ võ hồn thanh liên hoa của Vương lão đại là một loại võ hồn dị biến, nên mới có sức mạnh kinh khủng như vậy. Khụ khụ, Phong ca, sau này em mạnh hơn rồi sẽ đến tìm anh học. Tiêu Trần Vũ vội vàng khoát khoát tay. Vương Phong thở dài nói, những đứa nhỏ các cậu này, ta đã cẩn thận nghĩ cách truyền cho các cậu chiêu thức mới do ta sáng tạo ra, mà các cậu lại không chịu học, thật sự là đáng tiếc. Tiêu Trần Vũ khóe miệng giật giật. Đúng lúc này, đột nhiên, Tiểu Vũ khẽ kêu lên một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống đất, mặt mũi đầy nước mắt nhìn Đường Tam. Tiểu Tam, chân tớ bị thương trong lúc đánh nhau, cậu cõng tớ về đi. Đường Tam sửng phốt, vội vàng gật đầu. Thế nhưng, khi cậu vừa ngồi xuống, người liền loạng choạng, suýt nữa ngã. Nếu không phản ứng nhanh, dùng tay chống đỡ, e rằng đã ngã sấp mặt. Tớ vừa dùng hết hồn lực, giờ hơi mệt, Đường Tam lúng túng nói. Đàn ông không thể nói mình không được. Nhưng Đường Tam cũng hơi im lặng. Mới vừa rồi giao chiến với Phong Ca hơn nửa tiếng. Vốn hồn lực đã không nhiều. Giờ thì hao tổn đến không còn gì. Đoán chừng Tiểu Vũ cũng chẳng khá hơn là mấy. Hơn nữa vì nàng tấn công trước, lại liên tục bị Vương Phong đánh bay. Càng dễ bị thương. Thấy vậy, Tiêu Trần Vũ mắt sáng lên. Vội vàng nói. Tiểu Vũ tỷ, em còn khỏe. Để em cõng chị. Tôi không cần. Tiểu Vũ khinh thường nhìn cậu. Tiêu Trần Vũ. Lúc này, Vương Phong suy nghĩ một chút. Nói. Để ta giúp các cậu hồi phục một chút. Nghe vậy, ba người đều ngạc nhiên. Cùng nhìn Vương Phong với vẻ kinh ngạc. Hồi phục? Làm sao hồi phục? Phong ca, anh có thể hồi phục sao? Đường Tam nhìn Vương Phong đầy nghi ngờ. Anh chắc chứ? Chẳng lẽ Phong ca săn được hồn thú trăm năm có khả năng hồi phục? Loại này rất hiếm gặp. Hơn nữa, không chừng cũng hợp với võ hồn của Phong ca. Tiểu Vũ cũng nhìn Vương Phong với vẻ ngạc nhiên. Hồi phục hồn lực là khả năng chỉ có hồn sư hệ phụ trợ mới có thôi mà. Vương lão đại, anh đừng đùa em. Thân thể anh thế này, chắc chắn là có võ hồn dị biến. Là chiến hồn sư chính hiệu, sao lại là hồn sư hệ phụ trợ được? Tiêu Trần Vũ cho rằng Vương Phong đang đùa giỡn. Vương Phong cười nhếch mép với ba người. Nói, vẫn không tin à? Vậy để ta giới thiệu chính thức. Thà, Vương Phong, năm nay 16 tuổi. Võ hồn là Thanh Liên Hoa. Hồn sư hệ phụ trợ cấp 16. Lời vừa dứt, tay ông mở ra. Một đó thanh liên huyền bí lặng lẽ xuất hiện, từ đài sen một hạt sen, trong nháy mắt nở rộ thành một đóa kim liên vô cùng rực rỡ. Kim liên mạnh mẽ và xinh đẹp, giống như một đóa sen tuyệt sắc đã nở rộ, xung quanh còn lưới ra hào quang vàng óng ánh, sấm sét rung chuyển, càng thêm uy nghiêm phi phàm. Đá hoa vàng đẹp quá, Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Ngay sau đó, một vòng hồn hoàn màu tím đậm từ dưới chân Vương Phong từ từ nổi lên, ánh sáng chói mắt, huyền bí, hào quang màu tím sang trọng, gần như làm mù mắt ba người. Ba người vô thức che mắt lại, nhưng vẫn không thể ngăn được khí thế mạnh mẽ từ vòng hồn hoàn màu tím ấy tỏa ra. Nhìn thấy vòng hồn hoàn màu tím này, trong chớp mắt, ba người đều hòa lá. Ngàn rrrrrr, ngàn năm hồn hoàn, ngàn năm hồn hoàn, chói mắt tử sắc. Đường Tam, Tử Vũ và Tiêu Trần Vũ đều sững sờ. Một hồn sư cấp 16, hồn hoàn đầu tiên lại là ngàn năm hồn hoàn. Ba người như đang nằm mơ. Nhìn hồn hoàn màu tím sẫm bốc lên từ dưới chân Vương Phong. Lâu lắm mới lấy lại tinh thần. Chuyện này đối với họ mà nói, quả thực là không tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Đường Tam. Lão sư nói rồi. Hồn hoàn đầu tiên của hồ sư. Tuổi đời tối đa là 423 năm. Vượt quá giới hạn đó, hồ sư sẽ không thể hấp thu được sức mạnh từ hồn hoàn. Đó là giới hạn. Nhưng Phong ca, sao lại là ngàn năm hồn hoàn? Đường Tam vô cùng nghi hoặc. Ngàn năm hồn hoàn, ít nhất cũng gấp đôi. Thậm chí hơn gấp đôi 423 năm. Huống hồ màu sắc của hồn hoàn tím sẫm của Phong ca lại rất đậm. Chắc chắn không chỉ đơn giản là ngàn năm hồn hoàn. Loại hồn thú này ở Liệp Hồn Đại Xâm Lâm vô cùng hiếm thấy. Huống hồ là hồn thú ngàn năm, ngay cả hồn tôn cũng không chắc có thể săn giết được. Phong ca làm sao làm được? Đường Tam ban đầu tưởng rằng tề chất của Phong ca cực mạnh, dù hấp thu hồn hoàn trên 423 năm cũng chưa chắc không được. Nhưng ngàn năm thì quá khoa trương. Theo nghiên cứu của lão sư về võ hồn, đến hồn hoàn thứ ba, hồn sư mới có thể lựa chọn ngàn năm. Ngàn năm, ánh mắt Tiểu Vũ thoáng hiện vẻ nghi ngờ, nhưng không nói gì thêm, chỉ nhìn chăm chú. Vương lão đại, trời ơi, ngàn năm hồn hoàn, ngươi kiếm được hồn hoàn này thế nào vậy? Tiêu Trần Vũ mặt đỏ bừng nhìn Vương Phong. Phải biết, toàn bộ Nạc Đinh Thành, có lẽ cũng chẳng có mấy người sở hữu ngàn năm hồn hoàn. Viện trưởng học viện, hình như cấp 40 mới cần ngàn năm hồn hoàn. Mã tu nặc của võ hồn điện cũng chỉ là đại hồn sư, cấp dưới 30 cũng không có ngàn năm hồn hoàn. Đường Tam cũng rất tò mò nhìn Vương Phong, muốn biết nguồn gốc của ngàn năm hồn hoàn này. Ha ha ha. Vương Phong nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của mấy người, nghĩ thầm xem ra màn diễn này của ta rất thành công. Ngàn năm hồn hoàn tuy là một trong những mục tiêu để tăng cường sức mạnh của hắn, nhưng nếu không phải để khoe khoang thì chẳng có ý nghĩa gì. Ngàn năm hồn hoàn này hà, nói chung là do may mắn thôi. Vương Phong ho khan hai tiếng rồi nói. Ta ở Niệp Hồn Đại Xâm Lâm, tình cờ gặp hai con hồn thú ngàn năm đánh nhau. Đúng lúc chúng bị thương nặng, ta nhân cơ hội săn được một con. Đơn giản là nhặt được của rơi thôi. Vương Phong nói hơn nửa là sự thật. Đúng là có hai con hồn thú ngàn năm đánh nhau. Chỉ là hắn giấu nhẹm chuyện về Tinh Nguyệt Hồ và việc tự mình bí mật dùng năng lực của Kim Liên hỗ trợ. Nếu không, con Kim Quang Lôi Báo 6.000 năm kia căn bản không thể nào săn giết được. Nghe Vương Phong giải thích xong, ba người nhất thời im lặng. Phong ca, ngươi may mắn quá rồi. Đường Tam không nhịn được thở dài. Hắn cảm thấy mình có thể săn được con mạn đà la xà hơn 400 năm tuổi đã là vô cùng may mắn rồi. Hai con hồn thú ngàn năm đánh nhau đến cùng, Phong ca được lợi. Nhưng Đường Tam biết, Phong ca chắc chắn còn giấu giếm điều gì đó. Nếu không, hắn căn bản không thể hấp thu ngàn năm hồn hoàn này. Nhưng Đường Tam cũng không hỏi thêm. Ai cũng có bí mật cả. Phong ca có, Tiểu Vũ có, hắn cũng có. Thậm chí cả Ba Li Ba hắn cũng có. Không cần phải truy cứu nguồn gốc. Người so với người, tức chết người. Hừ rơ. Tiểu Vũ hơi ghen tị. Hừ một tiếng. Ngàn năm, phỏng đoán cẩn thận, tương đương với 100 năm hồn hoàn của ta. Nói cách khác, Vương lão đại tương đương với 100 năm hồn hoàn của ta. Tiêu Trần Vũ ngửa mặt nhìn trời, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Nạp Binh Thành hẳn không có mấy người săn được hồn thú ngàn năm. Lời Vương lão đại nói có thể tin, nhưng vận may này cũng quá hoa trương. Chờ chút, Tiêu Trần Vũ như nhớ ra điều gì, tiếp tục nói, Vương lão đại, ngươi vừa nói ngươi là phụ trợ khí hồn sư. Nếu như ta không nghe nhầm, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng vội vàng nhớ lại. Đúng vậy, ta là phụ trợ khí hồn sư. Vương Phong biết ba người này chắc hẳn đang suy đoán, nhưng không nói thêm gì. Tiêu Trần Vũ nhìn một tảng đá khổng lồ vỡ vụn, chỉ vào nó, trầm giọng nói, Vương lão đại, ngươi chắc chắn ngươi là hệ phụ trợ sao? Ngươi một quyền đó xuống, ta, một chiến hồn sư, e rằng trực tiếp bục luôn. Giờ ngươi lại nói với ta, ngươi là phụ trợ khí hồn sư. Đương nhiên, Vương Phong cười cười, thiêm niên trong tay khẽ chuyển. Từng sợi ánh sáng vàng óng lập tức bao phủ ba người. Ngay sau đó, Đường Tam chỉ thấy hồn lực trong người, vốn trống rỗng như cỏ khô héo, nay được mưa xuân tưới tắm, nhận đủ chất dinh dưỡng, nhanh chóng hồi phục. Mệt mỏi vừa rồi tan biến sạch sẽ, hồn lực hồi phục nhanh quá. Tiểu Vũ kinh ngạc nói, chắc chỉ cần một lúc, hồn lực của chúng ta sẽ hồi phục hoàn toàn. Phải biết, họ vừa mới chiến đấu hơn nửa giờ đấy. Hồn lực các ngươi thấp hơn ta nhiều, đương nhiên hồi phục nhanh hơn. Vương Phong giải thích, hơn nữa, ta chỉ dùng một chút sức mạnh của Kim Liên, chỉ để các ngươi hồi phục hồn lực mà thôi. Vương Phong thầm nghĩ, kỹ năng thần hóa vẫn chưa dùng tới, vì không cần thiết, cả khả năng chữa thương của Kim Liên, Vương Phong cũng không dùng. Lý do thì, quả là võ hồn hệ phụ trợ. Đường ta nhìn bông sen vàng óng, xung quanh lấp lánh sấm sét, mơ hồ cảm thấy, khả năng không chỉ đơn giản là hồi phục hồn lực. Khả năng trả lời thật lợi hại. Tiêu Trần Vũ thán phục, hồn lực của ba người đều hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa nhìn vẻ mặt Vương lão đại, dường như không tiêu hao nhiều. Nhưng nghĩ đến Vương lão đại nói mình cấp 16 thì cũng trở nên bình thường. Tiểu Tam, nhanh cõng ta về, hồn lực ta đã hồi phục, nhưng chân vẫn còn đau, ngươi cũng có sức rồi. Tiểu Vũ dịu dàng nói, được. Đường Tam gật đầu, hồn lực hồi phục, tinh thần cũng tốt hơn, toàn thân tràn đầy sức lực, cõng Tiểu Vũ về, đương nhiên không thành vấn đề. Thấy vậy, Vương Phong thầm cười, thực ra hắn có thể chữa trị thương thế cho Tiểu Vũ, nhưng như vậy, Tiểu Tam sẽ không có cơ hội thể hiện. Tiểu Tam à, anh chỉ có thể giúp em chút ít thế này thôi, dù sao hai đứa cũng sẽ yêu nhau, anh giúp em chút xíu vậy. Đường Tam cõng Tiểu Vũ về trường trước, còn Vương Phong thì chọn đi võ hồn điện, làm thủ tục chứng nhận hồn sư và kiểm tra hồn lực. Vì hồn lực đã được ép xúc chiết xuất, Vương Phong không rõ lắm lượng hồn lực thực tế trong người mình sẽ là bao nhiêu. Cấp 16 chỉ là dự đoán của Vương Phong mà thôi. Vừa vào võ hồn điện, Vương Phong liền nghe thấy vài giọng nói. Tố Vân Đào, lệnh bài đâu? Đừng nói ngươi đã cho thằng bé kia rồi chứ. Ngươi cho nó, hôm nay làm sao bồi em trai ta đi rừng săn hồn thú. Xin lại phải mất vài ngày đấy. Nếu nó dùng lệnh bài trong rừng săn hồn thú, rồi lại mất lệnh bài trong mó, phải tìm lại mất vài ngày nữa. Ngươi nói xem, có phải ngươi ngu không? Một thằng bé võ hồn phế vật nói muốn đi săn hồn thú, ngươi lại tin thật à? Trong võ hồn điện, một nữ tử xinh đẹp đang nói với Tố Vân Đào, vẻ mặt không vui. Tố Vân Đào liên tục xin lỗi người phụ nữ, nịnh nọt nói, thì tiêu tiên tâm, lát nữa ta mượn lệnh bài bạn là được rồi. Chủ yếu là võ hồn điện có quy định, nó có tiên thiên mãn hồn lực, cần hồn hoàn để đột phá cấp bậc, nên ta mới cho nó lệnh bài. Vậy ngươi cũng không thể dùng lệnh bài của mình sao? Hắn cũng không phải người võ hồn điện. Được rồi, thật sự là nói cho ngươi không hiểu. Hôm nay nếu không có lệnh bài đi giúp đệ đệ ta săn giết hồn thú, ta liền đi tìm đại hồn sư khác, không tìm ngươi. Nữ tử vẫn còn giận dỗi. Tố Vân Đào cũng có chút bất đắc dĩ. Tiểu quỷ kia tìm đến trực tiếp muốn mượn lệnh bài. Lệnh bài võ hồn điện có nhiều loại, đều do các chấp sự võ hồn điện nắm giữ. Lúc đó thấy tiểu quỷ vội vã, hắn liền đưa cho hắn trước. Không ngờ, ngày hôm sau bạn gái lại nói muốn hắn đi cùng em trai đến rừng liệt hồn. Hắn nhất thời không có lệnh bài. Lúc này, một tiếng cười vang lên. Tố đại sư, lệnh bài mượn lúc nào đấy? Được rồi, ta mang về cho ngươi đây. Vương Phong đi tới từ xa, nhìn hai người, không khỏi thầm nghĩ. Đào ca à Đào ca, một ngày không gặp, sao ngươi lại hóa thân thành niếm cho thế này? Nói thêm về bạn gái bên cạnh Tố Vân Đào, chính là nữ tử hắn gặp hôm qua ở cửa. Thấy Vương Phong, Tố Vân Đào sững sờ, rồi trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Ngươi tiểu quỷ này, cuối cùng cũng về rồi. Tố Vân Đào nhìn lệnh bài trong tay Vương Phong, cười nói, sao rồi? Không phải đi rừng liệt hồn rồi lại quay về chứ? Hắn không thể tin nổi, tiểu quỷ này lại thật sự tự mình săn giết hồn thú được. Nữ tử bên cạnh Tố Vân Đào cũng nở một nụ cười khinh thường. Tiểu bằng hữu, một mình thì đừng có thể hiện quá. Chuyện săn giết hồn thú vẫn nên giao cho thầy. Vừa dứt lời, Vương Phong đột nhiên hỏi, đại tỷ, hồn lực của tỷ năm nay bao nhiêu cấp? 21. Sao? Ngươi gọi ta cái gì? Thi Ti sững sờ, rồi mặt tối sầm lại. Đại tỷ, nàng có giả đến vậy sao? Mới 21 à? Vương Phong thất vọng nhìn nàng. Vậy tỷ quá yếu rồi. Tố đại sư, tôi đến đây để kiểm tra hồn lực. Tố Vân Đào vội vàng đứng trước mặt Vương Phong, trầm giọng nói, ngươi tiểu quỷ này, ngươi đã là tiên thiên mãn hồn lực rồi, còn đao cái gì? Hả? Ý ngươi là, ngươi đột phá rồi? Tố Vân Đào nhìn Vương Phong chăm chú, nói nhảm, tôi không đột phá thì đến võ hồn điện làm gì? Vương Phong tức giận nói, nhanh lên, dẫn tôi đi kiểm tra hồn lực. Tố Vân Đào, anh nghe thấy chưa? Hắn nói hắn muốn kiểm tra hồn lực đấy. Thi Ti không giận mà cười khanh khách vài tiếng. Ách thứ dẫn hắn đi. Tôi muốn xem tiểu bằng hữu này thể hiện đến bao giờ. Đợi lát nữa về, để cho tôi nghe hắn bao nhiêu cấp. Câu đại tỷ kia suýt nữa làm cho thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi này tức nổ tung tại chỗ. Tố Vân Đào khó xử, thầm nghĩ tiểu quỷ này, tự mình tìm phiền phức à? Được rồi, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi tìm đại sư Mã Tu Nặc. Tố Vân Đào nói. Nói rồi, liền dẫn Vương Phong lên lầu 2. Lên đến lầu 2, Tố Vân Đào đi rất chậm. Hắn ho khan mấy tiếng nói, ngươi chờ chút, đi thẳng ra cửa sau. Ra ngoài làm gì? Tôi muốn kiểm tra hồn lực mà. Vương Phong nói, ngươi. Tố Vân Đào trừng Vương Phong, ngươi thật sự muốn kiểm tra hồn lực à? Ta là không muốn đợi lát nữa Ti Ti chế giữ ngươi. Ngươi tiểu quỷ này, không biết tốt xấu. Vương Phong bất đắc dĩ nói, Tố đại sư, lát nữa có lẽ tôi sẽ không gọi anh là đại sư nữa. Thật ra, tôi thấy cô gái kia hơi tiêu căng, không hợp với anh. Kiêu căng là cái gì? Thi Ti rất xinh đẹp mà. Ngươi là đang khen nàng xinh đẹp sao? Tố Vân Đào nghi ngờ hỏi. Vương Phong, ai em? Quên Đào ca, ngươi không phải người xuyên Việt, nên hoàn toàn không biết gì về phiêu khí cả. Người con gái kia chỉ được 5-6 phần 10. Đào ca bị ái tình che mắt rồi, đã mất đi khả năng đánh giá bình thường. Ai đó, ở ngoài ồn ào gì thế? Lúc này, hai người đang đi đến lối nhỏ cạnh phòng, bỗng nghe thấy một giọng nói già nua từ trong phòng vọng ra. Nghe vậy, Tố Vân Đào thở dài, đẩy cửa bước vào, nói, Mã Tu Nặc đại sư, là tôi, Tố Vân Đào. Trong phòng, một lão già ngồi trên ghế trong văn phòng rộng rãi. Ông đa mặc bộ hồn sư phục chỉnh tề, trên đó khắc 3 hình kiếm, chứng tỏ ông là một chiến hồn sư cấp đại hồn sư. À, Vân nào, ngươi ồn ào ở ngoài làm gì thế? Thật lỗ mãng. Mã Tu Nặc nhìn Tố Vân Đào, không khỏi trách móc. Năm đó ta cũng có tính khí như ngươi, nên mãi không thể đột phá, mắc kẹt ở cấp 30. Giờ đây, muốn lên cấp cũng khó. Ngươi sao không nhớ lấy bài học đó? Nói xong, vẻ mặt Mã Tu Nặc hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Không phải Slingry. Mã Tu Nặc đại sư. Tố Vân Đào vội vàng giải thích. Chủ yếu là thằng bé này. Đứa nào này? Tố Vân Đào chưa nói hết, Vương Phong đã cười nói, ngài là Mã Tu Nặc đại sư phải không? Ngài khỏe chứ? Tôi đến đây để kiểm tra hồn lực, tiến hành giám định hồn sư. Nghe vậy, Mã Tu Nặc đại sư ngạc nhiên nhìn Vương Phong, kinh ngạc hỏi, học viện sơ cấp, tiểu hữu, ngươi chắc chắn là đến giám định hồn sư chứ không phải đến thức tỉnh võ hồn sao? Đứa trẻ này chỉ tầm 6-7 tuổi, trẻ con bình thường thì chỉ thức tỉnh võ hồn, làm gì có đứa nhỏ nàng nhỏ thế này lại đến giám định hồn sư? Tố Vân Đào bên cạnh xấu hổ cười cười, nói, Mã Tu Nặc đại sư, đứa nhỏ này đã thức tỉnh võ hồn rồi. Trước kia tôi có kể với ngài, tôi gặp được hai đứa trẻ có võ hồn rất kém ở Thánh Hồn Thôn, nhưng lại có hồn lực tiên thiên mãn. Cậu bé này là một trong hai đứa nó. Mã Tu Nặc đại sư giật mình. Chuyện này Tố Vân Đào đã kể với ông ta. Lúc đó ông cũng rất ngạc nhiên. Nhưng nghe nói là võ hồn phế, ông cũng cảm thấy tiếc nuối. Mã Tu Nặc nở nụ cười hiền hòa, nói với Vương Phong. Tiểu hữu, dù ngươi có hồn lực tiên thiên mãn, nhưng hiện giờ đang học ở học viện sư cấp Nặc Đinh. Muốn thăng cấp thành hồn sư, cần phải thu thập hồn hoàn. Điều này cần có sự hướng dẫn của thầy dạy ở học viện. Cùng ngươi đi săn bắt hồn thú. Ngươi đã thu thập được hồn hoàn rồi sao? Vâng, Mã Tu Nặc đại sư. Vương Phong gật đầu. Được rồi, ta dẫn ngươi đi giám định. Mã Tu Nặc cười nói. Cũng đừng gọi ta đại sư nữa. Tuổi ta làm ông của ngươi cũng được. Cứ gọi ta Mã Tu Nặc lão ra đi. Khoan đã, Mã Tu Nặc đại sư. Thằng bé này đang đùa thôi. Tố Vân Đào cười khổ nói. Nó không có thầy dạy đi cùng, làm sao đi săn bắt hồn thú được. Tiểu quỷ, đừng chơi Mã Tu Nặc đại sư nữa. Ông ấy đã 80 tuổi rồi, ngươi phải tôn trọng ông ấy chứ. Nghe vậy, Mã Tu Nặc sửng sốt, nghi hoặc nhìn Vương Phong. Không có thầy dạy đi cùng, hiển nhiên là không thể săn bắt hồn thú, tu thập hồn hoàn. Cậu bé này trông ngoan ngoãn dễ thương, lẽ nào đang lừa mình sao? Vương Phong thở dài. Tôi thật sự có hồn hoàn. Nếu các ngài không tin, tôi sẽ trực tiếp cho các ngài xem. Nói xong, mắt Vương Phong lóe lên một tia sáng, rồi biến mất. Cho xem. Tố Vân Đào ngạc nhiên nhìn cậu bé. Ngay sau đó, mắt ông ta đột nhiên mở to. Một luồng hào quang tím chói mắt lập tức tràn ngập cả văn phòng. Hai người đều sững sờ. Cái này, đây là hồn hoàn ngàn năm sao? Tố Vân Đào kinh ngạc nói. Mã Tu Nặc cũng dụi mắt, nhìn hồn hoàn, cả người như người già mất trí, không nói nên lời. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Ngàn năm hồn hoàn. Ở thành nhỏ Nặc Đinh này, cái có thể ngừa được lại có ngàn năm hồn hoàn xuất hiện. Thật là chuyện không thể tin nổi. Vương Phong hiển lộ hồn hoàn một lát rồi thu lại. Tố Vân Đào và Mã Tu Nặc vẫn đang ngơ ngác. Ngàn năm hồn hoàn. Quả là chuyện không thể tin nổi. Hồn sư bình thường, hồn hoàn đầu tiên, dù ăn no cũng chỉ có vài trăm năm mà thôi. Ngàn năm ư? Mã Tu Nặc và Tố Vân Đào nhìn Vương Phong, trong mắt là sự kinh ngạc tột cùng. Chưa từng thấy kinh ngạc như vậy. Có thể sao? Vương Phong cau mày. Ta thi triển hồn hoàn rất vất vả. Mã Tu Nặc ra. Ta có thể đi khảo nghiệm hồn lực được không? Nói rồi, Vương Phong nhìn hai người, trong mắt lóe lên tia sáng. Hồn hoàn rất khó giấu xiếm. Nặc Đinh thành không lớn nhưng cũng không nhỏ. Chắc chắn có người của võ hồn điện. Đây cũng là thánh hồn thôn. Chỉ cần sử dụng võ hồn, không thể tránh khỏi bị phát hiện. Húng chi là giám định hồn sư, nhất định phải hiển lộ võ hồn và hồn hoàn. Hoàn toàn không thể tránh. Trừ phi không đi giám định hồn sư lo đi. Vậy thì tốt nghiệp cũng khó. Suy nghĩ đủ điều, Vương Phong không định giấu giếm hồn hoàn của mình. Vì căn bản không có cách giấu. Cũng phu nghĩa, trước kia ở thánh hồn thôn khi võ hồn thức tỉnh, hắn còn có thể khống chế năng lượng trong cơ thể. Khi kết quả khảo nghiệm không vượt quá tiên thiên mãn hồn lực, nhưng hồn hoàn này lại không thể giấu. Chẳng lẽ còn ép nó đổi màu sắc sao? Hơn nữa, hắn còn có một kế hoạch khác. Tốt. Đế lò, lại đây. Đi với ta. Ta dẫn con đi khảo nghiệm hồn lực. Mã Tu Nặc ra kích động đứng dậy. Vui mừng đến nỗi không biết nói gì. Vân nào, con mau đi báo cho giáo sủ đại nhân của võ hồn chủ điện ở thành Tác Thác. Dạ, con đi ngay. Tố Vân Đào liếc Vương Phong một cái rồi vội vã đi ra ngoài. Trong lòng cũng vô cùng kích động. Tiên thiên mãn hồn lực. Hồn hoàn đầu tiên lại là ngàn năm. Đây là quái vật gì vậy? Cho dù võ hồn của thằng bé này rất tầm thường, nhưng cũng là thiên tài thực sự chứ. Mã Tu Nặc ra. Võ hồn chủ điện là gì vậy? Vương Phong lại hỏi. Mã Tu Nặc vừa dẫn Vương Phong đi về phía phòng thí nghiệm hồn lực của thiên điện, vừa kiên nhẫn giải thích. Võ hồn điện chúng ta chỉ là phân điện cấp thấp nhất. Trên còn có võ hồn tử điện, võ hồn chủ điện. Hai đế quốc thủ đô còn có vũ hồn thánh điện. Cấp cao nhất là giáo hoàng điện Lê. Nói xong, Mã Tu Nặc đã dẫn Vương Phong đến phòng thí nghiệm hồn lực để giám định. Đây là một căn phòng rất rộng. Vương Phong bước vào giữa phòng, liền cảm thấy hồn lực trong cơ thể hơi rung động, dường như bị một lực lượng trong phòng hút kéo. Không khỏi thầm nghĩ thật kỳ diệu. Nhìn những viên đá mà Tố Vân Đào dùng để khảo nghiệm võ hồn trước đây được khắc trên tường, Vương Phong suy nghĩ miên man. Trên giáo hoàng điện còn có gì nữa không? Vương Phong lại hỏi. Đương nhiên là có. Mã Tu Nặc sắc mặt nghiêm lại, giọng nói trở nên vô cùng tôn kính. Đấu La Cung Phụng Điện, đó là nơi mà tất cả hồn sư đều mơ ước. Chỉ có hồn sư đạt đến cấp bậc Đấu La mới có tư cách vào Đấu La Cung Phụng Điện. Vương Phong gật đầu. Những thiết lập của Đấu La Đại Lục này, hắn hơi quên. Giờ nghe Mã Tu Nặc nói lại nhớ ra. Tên con là Vương Phong phải không? Tiểu Phong mà. Trước khi giám định, ta muốn hỏi con một câu. Mã Tu Nặc cười nói. Câu gì ạ? Vương Phong đáp. Con có muốn gia nhập võ hồn điện không? Mã Tu Nặc nói tiếp. Con chắc mới vào học viện Nặc Đinh thôi. Chưa bái sư đúng không? Nếu muốn, con có thể trực tiếp gia nhập võ hồn điện của chúng ta. Nói xong, Mã Tu Nặc nhìn chằm chằm Vương Phong. Dù thằng bé này chưa khảo nghiệm, nhưng Mã Tu Nặc cũng đoán được hồn lực của nó không đơn giản. Ngàn năm hồn hoàn, hấp thụ nó chắc chắn sẽ khiến hồn lực của thằng bé đột phá cấp 20. Dù Mã Tu Nặc chưa từng thấy hồn sư nào có hồn hoàn đầu tiên là ngàn năm, nhưng hắn ở võ hồn điện này đã giám định biết bao nhiêu hồn lực. Kinh nghiệm vô cùng phong phú. Mã Tu Nặc cũng từng thấy hồn hoàn 400 năm, trực tiếp khiến hồn sư tăng 2-3 cấp. Cái hồn hoàn ngàn năm này, nhìn màu sắc, chỉ sợ còn hơn ngàn năm. Hồn lực tăng thêm, trực tiếp lên cấp 20 là chuyện bình thường. Võ hồn điện sao? Nó khác gì vậy? Vương Phong ngạc nhiên hỏi. Có phải là nếu gia nhập võ hồn điện thì sẽ trở thành hồn sư của võ hồn điện, không thể ở học viện Nặc Đinh nữa? Mã Tu Nặc hơi sửng sốt, rồi cười nói. Đứa nào? Co quả thật thông minh. Đúng vậy. Võ hồn điện có học viện riêng. Gia nhập võ hồn điện, đương nhiên là hồn sư của võ hồn điện. Phải vào học viện của võ hồn điện để học tập. Đương nhiên, con còn được nhiều thứ hơn. Điều đó cần phải vào võ hồn điện cấp cao hơn thì con mới biết. Ta đã báo cáo lên võ hồn chủ điện cấp trên rồi. Lát nữa chắc sẽ có người đến. Võ hồn điện Nặc Đinh Thành chỉ là phân điện cấp thấp nhất. Mà Tu Nặc báo cáo lên chủ điện cấp trên đã là vượt quá giới hạn. Nhưng đứa nhỏ này thực sự quá phi thường. Được. Vương Phong cười nói. Con vẫn chưa bắt đầu học ở học viện Nặc Đinh. Con cũng rất quen với Tố Đại Sư. Nếu gia nhập võ hồn điện cũng tốt. Nói xong, Mã Tu Nặc bật cười thầm. Ha ha, tốt tốt tốt. Hai tử, đến, khảo nghiệm hồn lực nào. Mã Tu Nặc dẫn Vương Phong đến trung tâm phòng thí nghiệm, nơi một khối thủy tinh cầu màu hoàng đang lơ lửng. Ông Đa vừa cười vừa nói. Đến, rót hồn lực của ngươi vào đó. Vương Phong gật đầu, rồi cậu rót hồn lực vào thủy tinh cầu màu hoàng. Theo lý thuyết, với hồn hoàn ngàn năm cộng thêm hồn lực của ngươi, sức mạnh sẽ cực kỳ khủng khiếp. Ngươi lại là tiên thiên mãn hồn lực, lẽ ra có thể trực tiếp đạt cấp 20. Mã Tu Nặc từ tốn nói. Nhưng chưa kịp dứt lời, thủy tinh cầu màu hoàng đột nhiên phát ra những tia sáng rõ rệt, nhưng không chói mắt. Cá, cấp 15. Hồn lực của ngươi sao chỉ có cấp 15? Dù rất cao, nhưng với hồn hoàn ngàn năm thì không tương xứng. Mã Tu Nặc sửng sốt một lúc. Theo dự đoán của ông, cấp độ hồn lực của Tử Phong phải đạt ít nhất cấp 20 mới đúng. Sao lại thế này? Có vấn đề gì sao? Mã Tu Nặc ra ra. Vương Phong thu hồi hồn lực, vừa nói, xem ra việc cậu tự tính toán việc ép luyện chiết xuất hồn lực là sai rồi. Chỉ đạt cấp 15 thôi. Thế nhưng cũng ổn. Ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.